Nhưng long ảnh màu vàng đâm thẳng vào trong ngọn núi, lại không thể hoàn toàn phá tan, ngược lại cả hai còn giằng co tại đó. Toàn thân Ngao Hoàng Kim quang sáng lên, giống như ngọn lửa đang cháy, hiển nhiên, không chỉ pháp lực tiêu hao nhanh chóng, liền ngay cả hiệu lực của dược hoàn lúc trước uống vào cũng đang kịch liệt tiêu hao. Sắc mặt của Đồng Quán tái xanh, đã thu kim đao lại, giờ phút này đang dùng hai tay, ra sức thúc giục con dấu kia, bộ dạng cũng không dễ dàng. Nhưng cả hai cứ kéo dài như vậy, ai có phần thắng lớn hơn đã rõ ràng. Đúng lúc này, mặt đất trong đầm tích nước dưới chân Ngao Hoàng, đột nhiên nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng, một thân ảnh gần như trong suốt bỗng từ đó xông ra, trong nháy mắt đã đến bên người y. Tất cả mọi người không ngờ được lại có biến cố này, trong lòng đều là giật mình. Nhưng lúc nó xông vào bên cạnh Ngao Hoàng, cũng không xuất thủ công kích mà giật lấy Long Tu Lâu đang treo tại bên hông. Nó ngã ngửa một cái rồi hạ xuống, lần nữa rơi xuống đầm nước phía dưới. Kim Thiềm, trong lòng Ngao Hoàng căng thẳng, muốn đuổi theo, nhưng bây giờ căn bản không có cách nào thu lực một khi phân tâm phạm phải sai lầm ắt gặp họa sát thân. Mắt thấy thân ảnh hơi mờ kia sắp rơi vào trong đầm nước thì nước đầm lại một trận khuấy động, từ đó nhô ra mười mấy sợi thủy thẳng, trực tiếp trói lại thân ảnh hơi mờ kia ở giữa không trung. Phong thủy vẫn luôn núp trong bóng tối, tùy thời trộm cắp bích nhãn Kim Thiềm, thật vất vả mới chờ đến cơ hội, bèn dùng bí pháp khống chế thủy ảnh khôi lỗi trộm lấy Long Tu Lâu. Nhưng ai ngờ lại bị người khác dùng thủy thằng vây khốn, làm gã tức muốn điên. Hiện giờ gã, gocchuyenaudio.com, cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn lấy lại bích nhãn Kim Thiềm, thân hình liền từ chỗ ẩn thân vội vàng xông ra, nhanh chóng chạy về phía thủy ảnh khôi lỗi. Nhưng lại có một bóng người đã vọt tới phụ cận trước gã, một quyền đánh nát khôi lỗi. Ánh trăng dưới chân Thẩm Lạc còn chưa mất bách đã cầm Long Tu Lâu ngọc bỏ vào trong tay áo, sát nhìn thoáng qua phong thủy đang xông về phía mình, liền quay người chạy đi. Phong thủy còn muốn tiến lên đuổi theo, lại bị Tạ Vũ Hân và Lãng Sinh trước sau giáp công, ngăn lại. Gã thấy vậy cũng không cùng hai người dây dưa, thân hình như tan thành nước, hòa vào trong đầm nước một lần nữa lại lẩn trốn. Cách chương.